Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 680, chướng nhãn thuật, gocchuyenaudio.com. Tiểu bàn tử vừa nuốt vào mấy hạt đan dược, không đợi hồi phục tinh thần, thở một ngụm, đã nhìn thấy đám kia luyện thi giáo tu sĩ đã bị đều chấn sát. Tiểu bàn tử miệng mở rộng, trừng mắt mắt nhỏ, cả kinh cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Đồn đại không giả, Tô huynh đệ hay là như vậy sinh mãnh liệt. Thạch Kiên nuốt nước miếng, phát ra từ nội tâm cảm khái một tiếng. Lão đại, may mắn ngươi đã đến rồi, ta có thể tưởng tượng chết ngươi á. Tiểu bàn tử không thay đổi bản sắc, giống như cái thịt heo cầu, nhanh như chớp quay lại đây, bổ nhào vào Tô Tử Mặc trong ngực, khóc đến nước mũi một chút nước mắt một chút, không tốt kích động. Tô Tử Mặc một tay lấy cái này mập bĩu môi mặt to đẩy ra, cười mắng. Nín đi, Thạch Kiên cũng đi tới, đối với Tô Tử Mặc ôm quyền, cười ngây ngô nói. Tô huynh đệ, đa tạ, 20 năm không thấy, như thế nào ngược lại khách khí đi lên. Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng, thần sắc nhẹ nhõm. Ban đầu ở sơ cấp thượng cổ chiến trường Huyền Thiên Thành ở bên trong, hắn độc thân nghênh chiến tứ đại kỵ khấu Tiểu Bàn Tử, Kỳ Thành Thiên, Lãnh Nhu, Thạch Kiên bốn người đi mà quay lại cùng hắn kề vai chiến đấu, hào khí trời cao. Bọn họ là trung hoạn nạn huynh đệ, Tiểu Bàn Tử cười nói. Tên ngốc Kiên kia ngây ngốc đấy, lão đại ngươi không cần để ý đến hắn. Ba người xa cách từ lâu gặp lại, Tiểu Bàn Tử hưng phấn, là tình cảm bộc lộ trong lời nói. Thạch Kiên lời nói không nhiều lắm, chỉ biết là hắc hắc cười ngây ngô. Tô Tử Mặc nhìn qua coi như bình tĩnh, nụ cười trên mặt rồi lại không tự giác nhiều hơn rất nhiều. Đa tạ mấy vị yêu tộc huynh đệ xuất thủ tương trợ. Tiểu bàn tử đối với hầu tử đám người ôm quyền, cười hì hì đạo nhất tiếng cảm ơn. Bản thân hắn chính là từ trước đến nay quen thuộc, huống chi tại phiếu miểu phong bên trên, hắn cùng với hầu tử, linh hổ đã sớm nhận thức. Lão đại, ngươi đang ở đây bắc vực sự tình, ta nghe tên ngốc Kiên kia nói. Tiểu bàn tử an ủi, ngươi không cần sợ, lần này ngươi hãy cùng ta quay về tông môn, ta khẩn cầu sư phụ hắn đem ngươi thu vào chúng ta mộ tông. Tuy rằng truyền thừa bạc nhược yếu kém, nhưng dù sao truyền thừa vạn cổ cũng có chút nội tình. Hơn nữa, chúng ta mộ tông lợi hại nhất chính là ẩn nấp. Chỗ ở của chúng ta, ngoại nhân căn bản tìm không thấy. Tô Tử Mặc đắc tội Lưu Ly Cung, bắc vực hầu như là mọi người đều biết. Bình thường tu sĩ chứng kiến Tô Tử Mặc e sợ cho tránh không kịp, sợ mình bị liên quan đến. Nhưng tiểu bàn tử chứng kiến Tô Tử Mặc rồi lại không có chút nào phương diện này băn khoăn, ngược lại tại trợ giúp Tô Tử Mặc nghĩ kế, nghĩ ra đường. Tô Tử Mặc trong lòng cảm động, vỗ vỗ tiểu bàn tử đầu vai. Tuy rằng nghe vào, đó là một cái biện pháp nhưng không quá thực tế. Tiểu bàn tử là kim đan chân nhân, coi như là đệ tử chân truyền, tại tông môn bên trong nói chuyện cũng không có khả năng có bao nhiêu sức nặng. Tuyệt đại đa số tông môn, không có khả năng bởi vì một mình hắn, mà đi cùng Lưu Ly Cung như vậy siêu cấp tông môn, như vậy quái vật khổng lồ trở mặt được không bù mất. Huống chi, mộ tông mặc dù là ngũ đại tà đạo một trong, nhưng môn hạ đệ tử thưa thớt, cái này là mọi người đều biết sự tình, căn bản không cách nào cùng Lưu Ly Cung chống lại. Tô huynh đệ ta cũng có thể trở về nói một chút, chúng ta khôi lỗi tông. Thạch Kiên khua lên dũng khí cũng muốn giúp đỡ Tô Tử Mặc phân ưu. gocchuyenaudio.com Tô Tử Mặc cười xua xua tay, rời đi chỗ khác chủ đề, nói. Không có gì, chuyện này sau này hãy nói. Đúng rồi, các ngươi làm sao có thể cùng những thứ này luyện thi giáo tu sĩ chém giết cùng một chỗ. Thạch Kiên hơi hơi nắm tay oán hận nói. Chúng ta khôi lỗi tông cùng luyện thi giáo, vốn là sinh tử đại địch, bọn hắn nhìn thấy ta tự nhiên sẽ không bỏ qua ta. À, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên, Tiên môn cửu phái, Ma môn thất tông, Phật môn lục tự, Ngũ đại tà đạo tứ đại bàng môn. Những thứ này siêu cấp tông môn bên trong quả thật có đối chọi gay gắt sinh tử đại địch ân oán đã lâu. Giống như là Tiên môn trong Thiên Cương giáo cùng Ma môn Địa Sát giáo, liền là sinh tử đại địch. Tiên môn bên trong cũng có như vậy thế lực đối địch. Như là Lưu Ly Cung cùng Trung Châu Phiêu Tuyết có quan hệ liền cực kém. Chỉ nghe Thạch Kiên nói ra, nguyên bản căn bản không có ngũ đại tà đạo, luyện thi giáo là khôi lỗi tông một vị phản đồ sáng tạo đấy. Người này vốn là khôi lỗi tông cực kỳ có thiên phú tu sĩ, tiếp tục tu luyện xuống đi thậm chí có xưng hoàng hy vọng. Nhưng người này cuối cùng rồi lại đi lên tà đạo, đem tâm tư tất cả đều đặt ở tử thi trên thân. Vì luyện thi, người này giết chóc thành nghiện, tội ác ngập trời, đem mình tu luyện người không ra người, quỷ không ra quỷ, rốt cuộc khiến cho tông môn tức giận. Nghe được Thạch Kiên nói lên đoạn này khôi lỗi tông chuyện cũ, tất cả mọi người nghe được nhập thần. Thấy Thạch Kiên dừng lại, tiểu hồ ly nhịn không được hỏi. Sau đó thì sao? Thạch Kiên hoãn một hơi, nói. Có tông môn cường giả thương tiếc thiên tư của hắn, không đành lòng phế hắn tu vi, nhiều lần khuyên nhủ, không ngờ ngược lại bị hắn giết hại. Phải, người này xác thực lợi hại, rất nhiều tông môn cường giả liên thủ cuối cùng bị hắn một đường giết đi ra ngoài. Tuy rằng cuối cùng kinh động đến tông môn lão tổ, nhưng người này đã không ra hồn, lúc ấy hắn lại liên hiệp tà đạo một trong độc môn, nếu là dốc hết tất cả đưa hắn chấn giết, Khôi Lỗi Tông cũng sẽ nguyên khí đại thương, có diệt đi hung hiểm. Rơi vào đường cùng, Khôi Lỗi Tông chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. Không lâu sau đó, người này liền tại Thiên Hoang Đại Lục trên sáng lập luyện thi giáo, thế lực lớn dần, trở thành ngũ đại tà đạo một trong. Trách không được, nghe đến đó, Tô Từ Mặc trong mắt lướt qua một vòng giật mình, nói. Vừa rồi ta liền mơ hồ phát hiện cái này luyện thi giáo khống chế chiến thi thủ pháp cùng các ngươi Khôi Lỗi Tông thủ đoạn có chỗ tương tự, một tà một chính, nguyên lai là xuất phát từ đồng môn. Đáng tiếc tuy rằng là đồng môn, nhưng bây giờ thế như nước lửa. Thạch Kiên nói, tiểu bàn tử chuyển động nhỏ trong mắt mọi nơi nhìn thoáng qua thấy tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, liền nhỏ giọng nói. Đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, rời đi trước. Ừ, Tô Từ Mặc gật đầu, nói. Các ngươi đi trước, ta đi đem cái kia căn côn sắt đoạt lấy đến. Bọn họ cùng luyện thi giáo tranh đấu chém giết tuy rằng đã dẹp loạn, nhưng bên này động tĩnh, rồi lại kinh động đến càng nhiều nữa tu sĩ. Hôm nay, đã có không ít tu sĩ yêu thú đánh đập tàn nhẫn, đều bởi vì giữa không trung cái kia căn bốn đạo pháp văn cực phẩm pháp khí. Tô Từ Mặc nhìn chằm chằm vào cũng là vật ấy. Bọn hắn vòng cả ngày, cách hơn 10 động phủ, cũng chỉ có kiện pháp khí này phẩm giai cao nhất. Đừng đi, cocchuyenaudio.com, tiểu bàn tử vội vàng níu lại Tô Từ Mặc cánh tay, thấp giọng nói. Những thứ này đồng nát sắt vụn, không có gì tranh đoạt cần phải, chúng ta đổi cái địa phương. À, Tô Từ Mặc sừng sốt một chút, khẩu khí này không khỏi thật ngông cuồng chút ít, cực phẩm pháp khí tại tiểu bàn tử trong mắt đều chỉ có thể coi là đồng nát sắt vụn. Tiểu bàn tử thần bí bí nói, theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi một cái khác chỗ nào. Cái gì? Tô Từ Mặc nhịn không được hỏi. Tiểu bàn tử không đáp hỏi ngược lại, các ngươi hôm nay chứng kiến bao nhiêu cái động phủ xuất thế? Tô Từ Mặc nói, hơn 10, ừ, tiểu bàn tử chút nào không ngoài ý, nói. Dựa theo của ta suy tính, như vậy động phủ còn sẽ có 10 cái xuất hiện. Nhiều như vậy, Tô Từ Mặc mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh sợ, nhíu mày hỏi. Nhiều như vậy động phủ, làm sao có thể đột nhiên đều xuất hiện thế, nhưng là nơi đây xảy ra chuyện gì biến cố? Xem như thế đi, tiểu bàn tử khó được thu hồi dáng tươi cười, trầm giọng nói. Này, phía dưới có một chỗ đại mộ, chính thức bảo bối, đều ở đây tòa đại mộ bên trong. Mà những thứ này xuất thế động phủ, bất quá là cái này mộ chủ lưu lại chướng nhãn chi thuật. Khách chương.